Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 116, C 116, ngoại truyện 13 Hoàng tử Nam Tuần Ích Thần Y Tùng Tu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Ung Đô không có lệnh giới nghiêm, nhưng ban đêm lại không được cưỡi ngựa trên đường chính. Sau khi Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng cơm nước xong, liền đi bộ về phía kênh đào Đại Vận Hà ở ngoại ô, trên đường dài rộn ràng nhốn nháo. Toàn là người đi về phía kênh đào Đại Vận Hà. Hai bên còn có không ít tiểu thương bán hàng rong đang giao bán đồ ăn vặt mình làm dọc theo phố. Bởi vì trên đường phố quá nhiều người, khoảng cách giữa Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng gần hơn rất nhiều. Trong lúc đi lại, ngón tay sẽ bất giác cọ qua mu bàn tay đối phương. Văn Thanh Từ đang bận ngắm nhìn quang cảnh đường phố và xem pháo hoa ở phía xa, cũng không chú ý đến những cái chạm tay thường xuyên của mình. Cũng không có nhìn thấy ánh mắt của Tạ Bất Phùng. Lúc nào cũng nhìn mình. Tô Thiếu Hiệp, xin hỏi đây là cái gì? Văn Thanh Từ ngửi được một mùi hương ngọt, nên không kìm được dừng bước hỏi Tạ Bất Phùng. Tầm mắt thiếu niên nhìn theo hướng Văn Thanh Từ chỉ. Dừng vài hơi mới nói một từ Văn Thanh Từ nghe không hiểu. Cuối cùng giải thích là một loại đồ ăn vặt của Bắc Địch, chế thành từ sữa lạc đà. Sữa lạc đà, đúng vậy. Lạc đà, người biết không? Văn Thanh Từ dừng một chút, chậm rãi gật đầu nói. Lúc ở Tùng Tu hình như nghe người ta nói qua, đó là một loại động vật giống ngựa, lại cao hơn ngựa, trên lưng còn có hai tòa núi. Phố dài Ung Đô có hơi ồn ào. Văn Thanh Từ không khỏi cao giọng, kề sát lỗ tai Tạ Bất Phùng nói chuyện. Giọng điệu mang theo một chút hơi ấm, nhẹ nhàng lướt qua bên tai Tạ Bất Phùng. Trong nháy mắt đó hai người chợt nhận ra vóc dáng Tạ Bất Phùng không biết đã cao hơn Văn Thanh từ lúc nào. Thái y một thân xanh nhạt sửng sốt, đang muốn kiễng chân, nhưng thiếu niên lại cúi người xuống nghe. Tạ Bất Phùng nói, đúng vậy, tứ chi nó dài nhỏ, lỗ mũi có thể mở khép phòng ngừa bão cát. Hơn phân nửa lãnh thổ Bắc Địch ở trong sa mạc, lạc đà và ngựa đối với bọn họ mà nói quan trọng ngang nhau. Thanh Từ muốn qua nếm thử không? Thiếu niên lần nữa nhìn về phía quán nhỏ. Văn Thanh Từ nở nụ cười có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Hôm nay quên đi, cơm tối ăn đã no lắm rồi. Tạ Bất Phùng chậm rãi đứng thẳng người. Hắn nhìn thấy phong cảnh sa mạc tuyệt đẹp được vẽ trên hoa đăng cách đó không xa. Tương lai nếu có cơ hội, Thanh Từ có nguyện cùng ta đi Bắc Vệ Triều xem không? Hả? Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, còn chưa kịp trả lời vấn đề này, Tạ Bất Phùng đã chuyển đề tài. Có thể rẽ phải, xuyên qua con phố kia là có thể đi đường tắt ra ngoài thành. Được, y không có suy nghĩ nhiều, đi theo thiếu niên tới một con phố khác. Phố Ung Đô đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt thiếu niên lập tức trở nên ảm đạm, ngại áp lực triều đình. Mặc dù hoàng đế đã cho Tạ Bất Phùng ra ngoài lập phủ, cũng để cho hắn vào triều làm quan, nhưng lão kiêng kỵ Tô gia, đương nhiên sẽ không để Tạ Bất Phùng ở lại Ung Đô mãi mãi. Tô thừa tướng thỉnh thoảng tìm hiểu được từ chỗ Hiền công công bên cạnh hoàng đế, đương kim thánh thượng đã có ý định sai Tạ Bất Phùng đến đất phong, mà đất phong hoàng gia chuẩn bị cho hắn chính là ở phía Bắc Vệ Triều, nơi giáp danh với địch tộc. Tạ Bất Phùng không biết khi nào mình sẽ rời khỏi Ung Đô. Theo lý mà nói, hoàng tử đi tới đất phong là có thể mang một số người đi. Tư tâm Tạ Bất Phùng muốn Văn Thanh Từ ở cùng mình. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, tuyệt không thể kéo theo Văn Thanh Từ tới cái nơi tràn đầy phiền toái khổ cực này. Giờ khắc này Tạ Bất Phùng thất thần, người bên cạnh hắn cũng phát hiện ra điểm này. Sao điện hạ lại không nói gì? Năm ngoái Tô công tử đã đến kênh đào Đại Vận Hà bên xem pháo hoa rồi sao? Cho rằng thiếu niên có tâm sự gì, Văn Thanh Từ vừa đi về phía trước, vừa chậm rãi ngoái đầu nhìn lại nhìn Tạ Bất Phùng. Hắn đáp, lúc nhỏ đã xem qua, các loại đèn lưu ly, chiếu sáng màn đêm của Ung Đô như ban ngày. Hương liệu đến từ Tây Vực, trằn trọc mấy năm truyền tới Ung Đô, lúc này không biết được người ta đốt lên ở đâu. Mùi thơm nồng đậm kèm theo tiếng sáo từ trên lầu cao rơi xuống mũi, cũng không biết trong hương liệu đến tột cùng có bỏ thêm cái gì. Ngửi lâu lại giống như rượu mạnh khiến người ta mê say. Văn Thanh Từ gật gật đầu, còn muốn nói gì đó, liền cảm thấy cổ tay đau nhức, y cụp mắt nhìn thấy, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nắm chặt tay trái của mình, biểu tình trên mặt giờ khắc này trở nên rất là nghiêm túc. Tô Thiếu Hiệp, đi theo ta. Hả? Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, gật đầu theo, được. Trong nháy mắt khi nói xong, Tạ Bất Phùng đã kéo tay y xoay người xuyên qua đám đông, đi về phía bên kia phố dài. Này, gấp cái gì thế? Đây là làm sao vậy? Người xung quanh thật sự quá nhiều. Sau khi Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng chạy tới, bên tai đã lập tức vang lên một trận tiếng than thở bất mãn. Văn Thanh Từ không rảnh bận tâm đến lời nói của những người xung quanh. Y chỉ biết là tư thế Tạ Bất Phùng nắm chặt cổ tay mình, quả thực có hơi không được tự nhiên. Thân là thầy thuốc, Văn Thanh Từ đã quen với tĩnh. Trong trí nhớ của y, hình như mình chưa bao giờ chạy như bây giờ. Nhịp tim của y tăng tiết tấu theo bước chân, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Văn Thanh Từ thoáng nhìn thấy bên kia phố dài có mấy người ăn mặc trang phục dáng vẻ như những người luyện võ. Bọn họ vừa hô, dừng, vừa đi về phía mình và Tạ Bất Phùng. Tuy rằng còn không có hiểu rõ đám người kia đến tột cùng là ai, cùng với vì sao Tạ Bất Phùng bỗng nhiên dẫn theo mình chạy như điên trên đường cái, nhưng lo lắng kéo chân sau của thiếu niên, Văn Thanh Từ vẫn nắm chặt lấy tay Tạ Bất Phùng. Tiết Lập Hạ của Ung Đô vào giờ khắc này trở nên kỳ quái. Pháo hoa chân trời, hoa đăng trên đỉnh đầu, còn có hoa phục đủ màu sắc trên người du khách, giờ khắc này hóa thành thuốc màu trộn lẫn cùng với nhau. Tiếng hít thở bên tai, tiếng nhạc trên lầu, cùng với tiếng kêu la của người chung quanh cũng đều trở nên mơ hồ không rõ. Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng không để ý nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết chạy, không ngừng chạy về phía trước. Không biết bao lâu, hai người rốt cục ngừng lại. Lúc này bọn họ đã rời khỏi phố dài rộn ràng nhốn nháo của Ung Đô, đến một hẻm nhỏ không biết tên. Hô, Tô Thiếu Hiệp, vừa rồi khụ khụ, đám người kia là ai? Chúng ta là gặp phải phiền toái gì sao? Văn Thanh Từ khó khăn điều chỉnh hô hấp, rốt cục hỏi vấn đề này ra. Không giống với Văn Thanh Từ, chạy lâu như vậy mà thiếu niên cũng chẳng hề thở dốc. Ta vừa mới thấy Củng Thị Lang. Thì ra là thế, tin tức của mọi người ở Thái Y Thự khá linh thông. Sau khi ở chỗ này một thời gian, Văn Thanh Từ cũng có hiểu biết đại khái về triều đình. Nếu như y nhớ không lầm, Củng Thị Lang là một trong những tâm phúc của đương kim thánh thượng. Nếu bị hắn phát hiện Tạ Bất Phùng dẫn mình ra cung ngắm pháo hoa, quả thật là có chút phiền toái. Văn Thanh Từ không nghi ngờ có hắn, y chạy như điên một hồi, ngực phổi sinh ra một loại cảm giác đau rát xa lạ, thậm chí cảm thấy trong cổ họng cũng có mùi sắt. Văn Thanh Từ chạy đến mức mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả trên trán cũng toát ra mấy giọt mồ hôi. Còn khó chịu không? Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, giúp y thở đều. Khụ khụ, cổ họng có hơi đau. Sau khi nói xong, Văn Thanh Từ có chút lo lắng nhìn thoáng qua ra ngoài ngõ. Cũng không biết có cắt đuôi bọn họ hay không. Không bằng ngài đi trước đi, ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Chờ xong rồi, chúng ta gặp nhau ở kênh đào Đại Vận Hà. Không cần, Tạ Bất Phùng lắc đầu nói. Ta vừa mới xem qua, bọn họ hẳn là đã mất dấu rồi. Kỳ thật chỉ cần Tạ Bất Phùng muốn, Củng Thị Lang hoàn toàn sẽ không nhìn thấy một thiếu niên có vài phần giống hoàng tử. Thậm chí vừa rồi hắn có thể thi triển khinh công thoát khỏi đối phương, nhưng hắn lại làm bộ sợ bị phát hiện, nắm tay Văn Thanh Từ càn rỡ chạy như điên trên đường phố. Trước đây Văn Thanh Từ chưa từng tới Ung Đô, không biết mình ở nơi nào. Y chỉ biết khác với phố dài lúc nãy, cái hẻm nhỏ này yên tĩnh vô cùng. Giờ phút này bên tai Văn Thanh Từ chỉ có tiếng hít thở của mình, cùng tiếng pháo hoa loáng thoáng từ phương xa truyền đến. Nhưng mà y còn chưa kịp yên lòng, bên kia hẻm nhỏ đã vang lên tiếng bước chân. Tô Thiếu Hiệp, Văn Thanh Từ lập tức hạ thấp giọng nhắc nhở Tạ Bất Phùng, đồng thời nín thở. Thiếu niên cũng rất phối hợp lôi kéo y, dán vào vách tường hẻm nhỏ đứng ở chỗ này. Đêm hè, vách tường vẫn có vài phần lạnh lẽo. Trong lúc tựa vào, hơi lạnh xuyên qua bộ quần áo không dày, truyền vào da thịt. Văn Thanh Từ chạy bộ có chút nóng, nhưng y không ghét cái lạnh, ngược lại còn thấy thoải mái hơn một chút. Tạ Bất Phùng dán tường đứng bên cạnh vừa vặn ngăn trở đầu hẻm. Văn Thanh Từ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, y chỉ cố gắng hít thở nhẹ nhàng, đồng thời theo bản năng nắm chặt tay Tạ Bất Phùng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hai người vẫn không nhúc nhích, cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, lại càng lúc càng xa. Hẻm nhỏ một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không sao rồi, Tạ Bất Phùng quay đầu nhìn Văn Thanh Từ, rốt cục không cố ý hạ giọng nữa. Hình như chỉ là mấy người uống say. Thì ra là thế, không phải người bên cạnh cùng thị lang là tốt rồi. Có lẽ là cảm thấy một màn cẩn thận từng ly từng tí vừa rồi thật sự thú vị. Sau khi nói xong, Văn Thanh Từ liền không kìm được khẽ cười trong ngõ nhỏ. Đúng lúc này, pháo hoa trên kênh đào Đại Vận Hà bỗng nhiên nở rộ. Mẫu đơn hỏa diễm khổng lồ phóng lên cao, nở rộ trên kênh đào và cả Ung Đô. Cũng vào giờ khắc này, lại một lần nữa chiếu sáng gương mặt Văn Thanh Từ, thậm chí còn đốt lên đôi mắt đen nhánh kia. Văn Thanh Từ vội vàng ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa, quên buông tay. Tạ Bất Phùng được voi đòi tiên, lặng lẽ từ cầm đổi thành 10 ngón đan vào nhau. Đẹp quá, Tô Thiếu Hiệp. Văn Thanh Từ vừa nhìn pháo hoa, vừa lẩm bẩm nói, cảm ơn ngài. Sao lại cảm ơn ta? Thiếu niên không khỏi nhẹ giọng, e sợ đem người bên cạnh bị quấy rầy. Nếu không có ngài, chỉ sợ ta sẽ không đi tới Ung Đô, hoặc là đến Ung Đô, cũng không biết hôm nay có cảnh đẹp như thế. Thì ra ở bên ngoài Tùng Tu còn có thế gian lớn như vậy. Nói xong câu đó, Văn Thanh Từ lại nở nụ cười, rời tầm mắt khỏi pháo hoa, rơi vào người Tạ Bất Phùng, đồng thời trừng mắt, trả lời câu hỏi vừa rồi chưa kịp đưa ra đáp án. Nếu có cơ hội, ngàn vạn lần nhớ dẫn ta đi Bắc Địa xem. Trong phút chốc, pháo hoa lại tràn ra. Đôi mắt màu hổ phách kia, không hề lạnh như băng. Rõ ràng lúc chạy như điên, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng trái tim thiếu niên vào giờ khắc này lại đập mạnh lên. Mọi thứ xung quanh đều biến mất. Tạ Bất Phùng quên pháo hoa, quên Bắc Địa, cũng quên Ung Đô, nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của người bên cạnh, còn có nụ cười không giấu được. Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nhận ra bản thân trình diễn một màn truy đuổi ngây thơ này, cũng không phải vì đùa giỡn cùng thị lang, cũng chẳng liên quan gì tới hoàng đế. Hắn chỉ là muốn nhân cơ hội, nắm lấy tay người bên cạnh mà thôi. Mình thích Văn Thanh Từ còn hơn những gì mình tưởng tượng. Cách chương.